Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, thiên địa chi tranh mở màn lên. Hạ, cuối cùng một thanh thiên cương đao vang lên, âm thổ bên trong loạn cả một đoàn, vô số đạo quân ngẩng đầu lên, cái kia trong đó rất nhiều người bắt đầu riêng phần mình khởi pháp. Mặc dù không biết là ai dẫn động thiên cương đao, thế nhưng cho dù là nguyên bản thiên cương chi chủ dẫn dắt, lúc này cũng phải đem hắn cho tiệt hồ. Vô số cường giả vào lúc này mở ra con ngươi, trong đó tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Không khác, chuôi này đao chính là cuối cùng số lượng, cuối cùng chi đao, không đơn giản liên quan đến dương thiên âm thổ giới vực. Càng nhiều thì hơn là quan hệ thiên địa đại chiến chung khí số. Trận thứ hai mở ra vô số tuế nguyệt. Trên cơ bản hơi biết chút thôi diễn pháp nhân đều đã tính ra thiên cương đao sự tất yếu. Đây là hóa xuất khai thiên đại kiếp binh khí. Vì thế trận thứ hai bên trong, cái này 36 chuôi ngày mới đao, tất nhiên không chỉ là dùng làm định trụ thiên địa cương vực. Khẳng định còn liên quan đến trận thứ hai thắng bại. Oanh, âm thổ bên trong, một đạo quang hoa dâng lên. Khí thế cuồn cuộn vô tận. Cái kia trong đó long hành hổ bộ. Một vị tiên nhân đi tới. Bàn tay duỗi ra, trực hướng dương thiên ép đi. Cái kia trong đó đao khí tung hoành. Phảng phất trong một chớp mắt muốn đem càn khôn co tại sáu tấc chi địa. Thái Thương Lục Thánh một trong nhân gian thế xuất thủ, âm thổ bên trong chín chuôi thiên cương đao đang run rẩy, mà đồng thời lại có một vị võ tiên ra mặt, chính là Lục Thánh một trong Kim Bất Thương. Cuối cùng một thanh thiên cương đao đem rơi. Thái Thương Sơn, các người đã nắm giữ thiên cương đao, là cái gì còn muốn tranh đoạt? Có đạo quân trách mắng, mà Kim Bất Thương cười to. Thiên cương đao tất nhiên liên quan đến trận này thắng bại. Cái này trong đó ẩn chứa khí số lớn lao. Ta Thái Thương Sơn Tam Thánh tại thiên, Tam Thánh trên mặt đất. Đợi chờ chính là lúc này. Lục Thánh tề tụ, 36 đao chúng ta độc chiếm 6 chuôi. Đến lúc đó ta Thái Thương tất nhiên có thể tại Pháp Thiên Chi bên trên thêm thăng bài vị. Ai nguyên niên? Mau mau giúp ta một chút sức lực. Kim Bất Thương hét lớn. Mà cùng lúc đó, nơi nào đó địa vực, Hoàng Thiên Lương xuất hiện. Bàn tay trong đó thiên cương đao khí chấn động mãnh liệt. Thi triển diệu pháp, lôi kéo cái kia cuối cùng một thanh thiên cương đao. Tam Thánh tề xuất, võ đạo thông thiên. Cái kia âm thổ bên trong chín chuôi thiên cương đao. Lúc này Thái Thương Sơn liền chiếm cứ 2 chuôi, như là cuối cùng một thanh thiên cương đao cũng rơi vào trong tay bọn họ. Thái Thương sợ thành lớn nhất bên thắng, ý nghĩ không tệ, thế nhưng cuối cùng này một đao, cũng không thể cho các ngươi. Tinh thần thay nhau nổi lên, đồng dạng có tinh quân xuất hiện, đầu lâu kia bên trên lớn ngôi sao treo cao, chỉ là Thái Vi Sơn tinh quân tuy nhiều. Vào tay thiên cương đao người cũng chỉ có một vị. Lúc này đồng thời thi triển lực lượng cũng không bằng Thái Thương Sơn. Cái kia chấn động thanh âm càng lúc càng lớn, mà chuôi này thiên cương đao phá vỡ vân vụ, mang theo một loại miên nhu lực lượng, vừa tối ẩn kinh thiên sát khí. Phía trên hai cái chữ to ngay tại phát ra lóa mắt quang hoa. Vô luận là dương thiên hay là âm thổ đều có thể thấy rất rõ ràng. Thiên xảo, cuối cùng một thanh thiên cương đao tục danh là thiên xảo. Các vị đạo quân tranh đoạt. Lúc này, cái kia lại có một đạo quang hoa tụ lại. Trong đó nhật nguyệt quang hỏa bành trướng, vượt qua rất nhiều đạo quân pháp lực, trực tiếp hướng về trên trời chuôi này thiên cương đao ép đi. Đồng thời, một đường thiên cương đao kêu cũng tại âm thổ bên trong vang vọng. Nhật Nguyệt Quang Vương, Nhậm Thiên Thư, rất nhiều đạo quân đã nhận ra cái này người xuất thủ. Nhìn thấy cái kia Nhật Nguyệt dâng lên, lập tức trong nội tâm như lâm đại địch, mà nơi nào đó tịch vân hội tụ, mấy vị ma quân hiển hóa ra ngoài, ánh mắt sáng rực, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia nhật nguyệt dâng lên địa phương. Dụ kỷ quân bị hắn đánh rớt âm thổ, từ hồng trần cảnh bên trong trụy xuất, đáng chết phản nghịch, Nhậm Thiên Thư, uổng ta hoàng hôn ma thổ dạy bảo ngươi mấy chục năm. Ngươi chính là như thế báo đáp, giết, đuổi hắn ra khỏi hồng trần cảnh, đợi cho cửu huyền luận đạo sau đó, tiêm sát hắn tại Vân Nguyên. Ma vân tản ra, lộ ra ba vị ma quân chân dung, phía sau mặt trời tà dương dâng lên, mang theo cuồn cuộn nâu hỏa hắc vân, trong đó cũng có khô đằng điên lên, quả đắc đầy trời, ba đạo ma quang ngập trời, mang theo một đường to lớn thiên cương đao âm thanh, trực tiếp chém về phía xa xôi nhật nguyệt dâng lên vị trí. Mà cùng thời khắc đó, nơi nào đó cũng là vang vọng một đường thiên cương đao kêu. Trông thấy một tôn người mặc người áo đen đột nhiên xuất hiện. Một đao ngăn trở ba vị ma quân. Đối phương đồng dạng là ma khí ngập trời. Ba vị hoàng hôn ma quân bị ngăn cản. Lập tức giận dữ, cầm đầu vị kia mở miệng. Ánh mắt băng lãnh hàn triệt cốt. Ngươi là uổng tử thành người. Ăn hùng tâm báo tử đảm. Ngươi lại dám ngăn tại ta hoàng hôn ma thổ trước mặt. Hắc bào ma ảnh vươn tay ra, trong đó lộ ra một thanh thiên cương đao. Lúc này hắn ngẩng đầu, đột nhiên mở miệng, thanh âm thanh thúy vô cùng. Tim gấu bất quá một đấm, báo gan cũng liền cái kia chuyện. Ngươi phải nói ta ăn tim rồng phượng hoàng gan mới đúng. Lời vừa nói ra, lập tức để cho ba cái ma đầu kinh hãi. Cái kia bên trái một vị hoàng hôn ma quân nói, ngươi biết nói chuyện, uổng tử thành ma ảnh không nói nên lời. Đây là thiên hạ đều biết sự tình, mà có thể lời nói ma ảnh, cơ hồ đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế thoát đi uổng tử thành. Thí dụ như Diệp Duyên, hoặc là tùy thời nhi động, xử lý đời trước uổng tử thành chủ. Thí dụ như Khổ Giới lão tổ. Bọn hắn đều từng là ma ảnh, về sau được cơ duyên, khôi phục thần trí, thậm chí cả dần dần khôi phục ở kiếp trước ký ức. Bọn hắn là sống ra, đời thứ hai, người, chưa hề rơi xuống u minh, tại nhân gian bên trong chết mà khôi phục, chính là đời thứ hai. Ta có thể nói chuyện, thế nào, để ngươi kinh ngạc, cái này ma ảnh cười lên, sau đó diện mục phát lạnh. Nói, phụng Khổ Giới lão tổ dụ lệnh, ở đây ngăn cản các ngươi hoàng hôn ma thổ người. Các vị, như là muốn đi qua, liền thử một chút đem ta đánh rớt hồng trần đi. Ta ngược lại thật ra còn có chút sự tình muốn hỏi một chút các ngươi. Rõ ràng là quý sinh chi đao, là cái gì ngươi hoàng hôn ma thổ thế mà có thể được đến một thanh thiên cương đao? Ma ảnh nhìn về phía ba vị hoàng hôn ma quân, mà lúc này, phía bên phải vị kia ma quân hừ lạnh một tiếng, phía sau dâng lên vô số bạch cốt hư ảnh, đồng thời những cái kia bạch cốt bắt đầu hóa sinh huyết nhục. Ngồi xếp bằng, trong miệng đọc đại đạo luân âm thanh, hồi quang phản chiếu, hóa chết mà sống, vị kia ma quân mở miệng, ai nói ma đạo liền không quý sinh. Ma ảnh nhìn kinh ngạc, cười lên ha hà, tốt tốt tốt, người hoàng hôn ma thổ quả nhiên rất nhiều quỷ quyệt chi pháp. Chuôi này thiên cương đao là trời khóc, thì ra là thế, là sắp chết chi đao, khó trách có thể bị các ngươi đạt được. Vô tận năm tháng trôi qua, các vị đạo chủ đạo quân môn đã sớm ngộ ra những này thiên cương đao ẩn chứa chi đạo. Hết thảy đều muốn quay chung quanh quý sinh mà đến. Đồng thời, mấy cái tuế nguyệt trước đó, trên trời trận kia giảng đạo, tại âm thổ bên trong cũng có người biết được. Sau đó đem trong đó muốn ý truyền bá ra. Cái này trong đó tồn tục cái bóng. Thôi động dương thiên âm thổ mạc sau đó người. Dĩ nhiên là một vị nào đó từ cái kia thiên trụ bên trên xuống tới người. Hai đại ma môn đối đầu. Lúc này đi hai thanh thiên cương đao, mà ba vị ma quân lập tức lạnh xuống diện mục. Cương là muốn động thủ, lại đột nhiên lại nghe được một thanh thiên cương đao chấn. Thái Thương hai đao, Thái Phi một đao, Hoàng Hôn một đao, Uổng Tử một đao, Nhật Nguyệt một đao. Lúc này thứ bảy chuôi rơi vào âm thổ thiên cương đao đột nhiên rung động. Một vị đạo nhân đi tới, diện mục cùng Lý Tịch Trần có ít phần tương tự, lúc này cười dài mà lên, ngăn trở Hoàng Hôn ma thổ. Một sát na, cùng cái kia ma ảnh đứng thẳng một bên, đồng thời ngăn trở tam đại ma quân, Nhật Nguyệt cương khởi. Các vị, còn xin an tâm chớ vội. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.